Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 777. Góc truyện audio.com. Chương 777. Thực ra, đây chỉ là một lời cái cớ cô tùy tiện bịa ra mà thôi. Chủ cho thuê nhà vì để tiết kiệm tiền. Sau khi mọi người ngủ hết rồi sẽ tắt đèn đi. Đèn đường bên ngoài lại không chiếu vào được. Bình thường Hàn Anh Thư không tăng ca. Cũng không có ra ngoài lúc nửa đêm. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như thế này. Nhưng mà nếu thật sự bảo cô đi qua đó, cô hoàn toàn có thể bật đèn điện thoại di động. Tuy nhiên, cô không muốn có cơ hội tốt như vậy ở trước mắt. Cô phải nắm bắt thời cơ này. Để Dạ Âu Thần và mình có thêm nhiều thời gian hơn tiếp xúc với nhau hơn. Nói xong, cô nhìn Dạ Âu Thần. Thận trọng dè dặt nhìn về phía anh. Ánh mắt này, đáy mắt Dạ Âu Thần đột nhiên hiện lên một ý cười rất nhạt. Mặc dù ánh mắt của cô rất dè dặt rất thận trọng. Nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Cực kỳ trần trụi, giống như đang nói. Anh đưa tôi về đi. Trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu. Dạ Âu Thần cũng không biết tại sao bản thân lại xuất hiện cảm xúc như vậy với người phụ nữ này. Nhưng mà cơ thể lại phản ứng rất nhanh. Còn chưa đợi anh kịp phản ứng, môi mỏng đã mở lời. Cô đi trước đi nghe vậy. Hàn Anh Thư vui mừng khôn xiết. Biết rằng anh đã đồng ý đưa mình về. Lòng đầy thỏa mãn sải bước đi ở đằng trước. Dạ Âu Thần khóa cửa lại. Sau đó đi theo đằng sau cô trên con đường sau đó. Hàn Anh Thư đi rất chậm, mỗi bước bước ra đều rất ngắn. Một đoạn đường vốn rất ngắn bị cô kéo dài đi mất một lúc Dạ Âu Thần đi theo bên cạnh. Con đường phía trước vừa lâu, tối vừa đen, trong bóng tối, giọng nói trầm thấp của Dạ Âu Thần đột nhiên vang lên. Hàn Anh Thư giật mình, theo phản xạ có điều kiện mở miệng nói. Tôi không có cố ý đâu. Chỉ là con đường này tối quá. Tôi không thể đi nhanh được. Tôi đâu có hỏi cái này. Hàn Anh Thư, cô đưa tay lên che miệng mình lại. Hay rồi, lần này cô không đánh mà tự khai. Ông trời ơi, tại sao trước mặt Dạ Âu Thần, cô lại căng thẳng như vậy chứ? Vì vậy Hàn Minh Thư không nói thêm gì nữa. Bước chân cũng dần nhanh hơn một chút. Chẳng mấy chốc liền đi đến trước cửa nhà cô. Cúi đầu tìm chìa khóa trong túi sách rồi mở cửa ra. Mờ thanh va chạm của chìa khóa vang lên trong đêm đen. Hàn Mộc Từ mở cửa. Sau đó quay đầu nhìn lại Dạ Âu Thần đang đứng bên cạnh. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh, cô có hơi do dự. Nhưng vẫn mở miệng hỏi. Anh có muốn vào nhà uống ly nước rồi hằng đi không? Trên hành lang chỉ có ánh trăng chiếu rọi. Sau khi có nói xong lời này, người đối diện cũng không lập tức trả lời. Nhưng Hàn Anh Thư có thể cảm giác được hơi thở trên người anh khác hẳn lúc trước. Cuối cùng Hàn Anh Thư cũng nhận ra tối nay cô đã chủ động quá nhiều. Lúc cô đang hoảng hốt định bước chân đi vào nhà, Dạ Âu Thần vốn vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên đi bước lên trước hai bước. Nằm chặt lấy cổ tay trắng xanh của cô. Đè cô lên trên cánh cửa. A, Hàn Anh Thư nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Hơi thở đầy hóc môn nam tính thuộc về người đàn ông lập tức bao trùm bầu không khí xung quanh cô. Thậm chí cả hơi thở ẩm nóng của anh cũng phả lên trên vành tai của cô. Sau đó, Hàn Anh Thư nghe thấy giọng nói trầm thấp ấm nóng của anh. Mang theo một chút đè nén. Giống như một loại rượu ủ lâu năm, lướt qua cổ họng, cô không biết, nửa đêm canh ba mời đàn ông vào nhà là có ý gì à? Hơi thở ấm áp của anh cách cô rất gần. Lúc này, Hàn Anh Thư căng thẳng đến nỗi hô hấp đều căng lên. Cô không dám nhúc nhích, đứng im ở nơi đó y hệt như tượng gỗ. Có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua lỗ tai cô. Hàn Anh Thư run rẩy mở to mắt, lúc cô tưởng rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Áo khoác trên người bị kéo chặt lại một chút, sau đó cô liền bị đẩy vào trong nhà. Ram, cửa đóng rồi, cả căn phòng tối đen. cũng rất im ắng. Hàn Minh Thư yên lặng đứng sững sờ tại chỗ 10 giây đồng hồ. Cuối cùng mới nhận ra vừa rồi Dạ Âu Thần đã đẩy cô vào nhà. Sau đó còn giúp cô đóng cửa lại. Cô lập tức xoay người mở rồi nhoài đầu nhìn ra ngoài. Thứ nhìn thấy là bóng lưng đã đi xa của Diệp Mạc Thâm. Hàn Anh Thư. Sau đó, Hàn Minh Thư thấy anh đi lên một chiếc xe. Đèn xe bật sáng, rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Gió đêm thổi đến, Hàn Minh Thư vô thức siết chặt áo trên chiếc áo khoác mang đầy hơi thở của Dạ Âu Thần. Mà giờ phút này, nó đã khoác ở trên người cô. Cảnh môi Hàn Minh Thư cong lên một nụ cười. Xoay người đi vào trong nhà. Buổi tối khi đi ngủ, Hàn Anh Thư ôm lấy chiếc áo khoác mà Dạ Mạc để lại cho cô. Cảm thấy trái tim trống rỗng của mình đã được lấp đầy. Đêm nay, quả là một đi bất ngờ. Cũng có được thu hoạch bất ngờ. Cô rất kinh ngạc, cũng rất vui mừng. Vốn tưởng rằng mình phải đơn độc chống lại tên đàn ông ngoại quốc đó. Nhưng không ngờ Dạ Âu Thần lại đến. Đã vậy còn giúp cô, có phải là cho dù Dạ Mạc không còn nhận ra cô nữa, nhưng trong tiềm thức, anh vẫn sẽ giúp mình. Hàn Anh Thư thậm chí còn cảm thấy mình cách chiến thắng không còn xa nữa. Cô thậm chí còn nghĩ rằng cho dù Dạ Âu Thần thực sự không thể nhớ lại được cô là ai, cũng không sao cả. Cho dù anh đã quên đi đoạn khá khứ thuộc về bọn họ, cô cũng không bận tâm. Chỉ cần anh có thể yêu cô thêm một lần nữa. Ở bên cạnh cô một lần nữa là được rồi. Ngày hôm sau, Hàn Anh Thư ôm theo áo khoác của Dạ Âu Thần tỉnh lại. Có lẽ là do đêm qua cô thức quá khuya. Lúc ngủ dậy cô cứ cảm thấy mình đau nhức. Cơ thể cũng không thoải mái. Nhưng mà, tâm trạng lại rất tốt. Hàn Minh Thư nhanh chóng đứng dậy. Đánh răng rửa mặt thay quần áo. Sau đó treo áo khoác của Dạ Âu Thần lên, đặt ở trên đầu giường. Không biết hôm nay công ty lại bận đến mức nào. Ngày mai là chủ nhật rồi. Cô chỉ cần đợi đến chủ nhật trở về lấy áo khoác đi giặt khô lại là được. Hàn Minh Thư trực tiếp đến công ty, dọn dẹp lại phòng làm việc của Dạ Âu Thần trước. Sau đó quay trở lại phòng thư ký. Hai mắt vẫn còn hơi đau. Hàn Anh Thư giơ tay xoa xoa vài cái. Chị Lâm thấy vậy, liền nhỏ giọng hỏi thăm. Sao mắt đỏ vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon à? Cách Trương.